Giản Tổng, vui quá hóa buồn, nước mắt đồng tình rơi. Cách Trương, Giản Diệc Thận rất hài lòng cuối cùng cũng thức thời một lần. Tô Tân còn muốn truy vấn, thân thể bỗng nhiên bị mất cân bằng, bị ôm từ chỗ ngồi lên, cô không kịp chuẩn bị, không khỏi thở nhẹ một tiếng, phải siết chặt quần áo của Giản Diệc Thận. Sao anh chưa kịp dứt lời, cô đã ngã xuống giường lớn, hoa hồng trên y giường rung rinh rơi xuống đất, những nụ hôn nóng bỏng dường như được in dấu, không chỉ trên y da thịt, mà còn cả trái tim nhau, ở thời khắc dung hợp. Tất cả đều tan biến. Chê y đời này chỉ có hai tâm hồn yêu nhau. Tô Tân ngủ một giấc ngon, là một giấc mộng dài. Trong giấc mơ, cô trở về tuổi thơ, được nắm tay mẹ đi chân trần bên bể bơi. Tiểu Tân, nhìn kìa, đó là Diệc Thận, anh trai của con, giọng mẹ rất dịu dàng. Nhìn theo hướng mẹ cô chỉ, trong bể bơi, một bóng người cường tráng lắc lư bọt nước, giống hệt cá heo dùng đầu bổ gió cắt sóng. Anh Diệc Thận thật lợi hại. Cô bé vỗ tay vui sướng. Thiếu niên nghe được động tĩnh, ngừng đong đưa cánh tay, từ trên y cao đi xuống lau mặt một cái, lắc mái tóc nhỏ nước. Cô gái nhỏ chạy về phía anh, một chút cũng không sợ. Anh Diệc Thận, anh dạy em bơi được không? Cậu bé nhìn đôi chân ngắn ngủn của cô, lại lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng bước ra khỏi hồ bơi, để lại cho cô một bóng lưng kiêu ngạo. Tô Tân mở mắt ra, nhìn lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu, trước khi trở về thực tại từ giấc mơ sắp khóc trong giận dữ. Nhịn không được cười lên, cũng không biết làm sao lại mơ thấy lúc trước, cảnh tượng thật giả lẫn lộn, cô nhớ mang máng khi còn bé hai nhà có cùng đi nghỉ mát với nhau. Cũng nhớ mình đã học bơi bằng cách kéo tay và chân mũm mĩm. Nhưng bộ dạng lúc đó của Giản Diệc Thận cô không nhớ rõ. Xem thời gian, cô giật nảy mình, đã 10 giờ, mở máy lên thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ nhà,